Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 134, diệt tam tộc. Bốn hợp một đại trương cầu phiếu. Tổ Kỳ Lân vô số pháp bảo đang đánh sau khi đi ra. Cửu cửu miêu miêu trùy tiện tay một kích, phẩm chất hơi kém tại chỗ liền nát, hoàn toàn không có phát huy vận dụng chỗ trống. Cho dù là hơi mạnh một chút tiên thiên linh bảo, cũng là một đập phía dưới. Thật giống như quay tròn đánh bóng chảy đồng dạng bay ra ngoài không biết bao xa. May mà còn có theo đuôi mà đến 7 cái hồ lô. Bọn hắn đối với tiên thiên linh bảo khí tức mẫn cảm nhất. Vừa nhìn thấy đằng sau, nguyên thủy cho cái kia không gian hồ lô lập tức liền chạy tới. Phốc lập tức đem nhận được trong bụng, ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng sẽ bị Thái Thanh chân nhân cho tử kim hồ lô nuốt tại trong bụng. Không biết là có hay không xuất từ đồng nguyên quan hệ. 7 cái tiểu gia hỏa có cái cộng đồng mau bệnh, tham tài, hơn nữa còn là lòng tham không đáy cái chủng loại kia. Chỉ cần là hoàn chỉnh, một mực thu lấy, có bọn chúng tại chiến trường trên không xoay quanh. Vô số chiến tử cao giai long tộc cùng phượng tộc kỳ lân tộc thân thể. Phàm là chưa kịp phá toái, tất cả đều bị bọn hắn nuốt xuống tiến vào trong bụng. Phải biết, những này vô luận là đối với hồ lô hay là đối với nhân loại người tu luyện tới nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tài nguyên tu luyện. Từ từ, theo 7 cái hồ lô gia nhập chiến trường đằng sau, càng ngày càng là chiến trường thê thảm. Sửng sốt bầy biện ra càng ngày càng xác khô chỉ toàn xu thế. Tổ Long cùng Thủy Phượng Thiểm Điện gấp rút tiếp viện. Ấm vang ngăn chờ Tà Tiểu Đa nện xuống tới cửu cửu miêu miêu truy. Vừa mới tiếp xúc, hai vị thượng cổ uy tín lâu năm cường giả, tất cả đều cảm thấy tay cánh tay tê dại một hồi. Chấn động trong lòng càng sâu, mà Tổ Kỳ Lân thì là lộn nhào thoát ra vòng chiến. Rốt cục đi ra, Tổ Kỳ Lân cơ hồ đều muốn khóc, mới vừa rồi bị ấn xuống hung hăng đánh. Chính mình mà ngay cả phục dụng đan dược hồi phục thời gian đều không có. Chỉ cảm thấy chính mình biến thành một khối sắt, đang tiếp thụ thợ rèn mưa to gió lớn rèn luyện. Thế nhưng là lão tử không phải sắt a, chỉ kém 3 lượng chùy liền bị đập thân tử đạo tiêu. Thống khổ nôn mấy ngụm thất thải máu tươi, lúc này mới cảm giác ngực thông thuận một chút, vội vã bận bịu móc ra đan dược, một nắm lớn điền vào trong miệng. Hù chết bảo bảo, nguyên bản còn tưởng rằng sau trận chiến này, Long Phượng hai tộc tinh nhuệ hao tổn rất nhiều. Hai tộc nếu là không muốn hủy diệt, liền muốn lấy Kỳ Lân tộc phi tôn, thậm chí là tam tộc hợp nhất, duy Kỳ Lân độc tôn, cũng không phải không thể nào. Thế nhưng là kinh lịch Tà Tiểu Đa một vòng này tập kích, Kỳ Lân tộc tổn thất nặng nề, càng sâu Long Phượng hai tộc, chính mình càng là bị thương chớ dứt. Thật sự là ô hô ai tai, kém một chút liền thân tử đạo tiêu, hóa thành bột mịn. Tổ Kỳ Lân bó lớn ăn đan dược, cảm giác ôn nhuận kéo dài dược lực ở trong kinh mạch tiếp tục khuếch tán. Một cỗ toàn thân thư sướng cảm giác không ngừng sinh sôi. Rốt cục buông lỏng thở ra một hơi. Trong lòng đối với Tổ Long cùng Thủy Phượng gấp rút tiếp viện tràn đầy cảm kích. Miên man bất định, nếu là lúc đó coi là thật tam tộc hợp nhất, ba đầu tề khu ngang hàng, cũng là chưa chắc không thể. Đúng lúc này, người mẹ nó ngược lại là mau tới a. Một tiếng lo lắng giống to truyền đến, Tổ Long miệng đầy máu tươi thẳng ngã đi ra, bi phẫn không hiểu hét lớn, đem ngươi cứu ra không phải là vì để cho ngươi xem kịch. Ngươi nắm chắc đi lên a. Tổ Kỳ Lân gấp tật chuyển đầu xem xét, không khỏi giật nảy cả mình. Ngay tại chính mình uống thuốc hồi phục mười mấy hơi thở thời gian bên trong, liên thủ hợp chiến Tà Tiểu Đa Tổ Long cùng Thủy Phượng lại hiện chật vật không chịu nổi. Lực không bì kịp, rõ ràng là hai người một trái một phải cùng nhau hợp lực vây công Tà Tiểu Đa. Nhưng hiện thực cũng là bị Tà Tiểu Đa nhẹ nhõm đánh lui. Cái kia xoay tròn bay múa đại trùy, nặng hơn sơn nhạc, Thủy Phượng toàn lực vận chuyển Phượng Hoàng Quốc, liên tiếp phản kích, thế nhưng là tại Tà Tiểu Đa thủ hạ. Như vậy cứng đối hám vậy mà không đi hơn 10 chiêu liền bị nện đến phun máu lui lại. Tổ Long cũng bị nện lui lại sau khi, chào hỏi Tổ Kỳ Lân nhập chiến, vừa vội vội xông trở về. Hồi Viên Thủy Phượng, hiện tại tình hình chiến đấu phi biến. Phe mình ba người nhất định phải liên thủ chống lại, mới có thể đối kháng lúc này Tà Tiểu Đa. Nếu là bất kỳ một người nào trước một bước vẫn lạc, dư cả hai cũng là khó mà may mắn thoát khỏi. Đây là thánh nhân chiến lực. Xác nhận Tà Tiểu Đa thực lực đẳng cấp sau khi, Tổ Long liên tục giống to, phẫn nộ đến tột đỉnh. Tà Tiểu Đa, đẳng cấp thánh nhân chiến lực không được tham dự phàm tục tranh đấu. Đây là quy củ. Người phá hủy quy củ. Người phá hủy quy củ. Kỳ Lân, Kỳ Lân, người mẹ nó còn tại nhìn. Nhìn lông nhìn, nhanh lên, chấm ngoặc kép. Tổ Long cùng Thủy Phượng toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tại Tà Tiểu Đa hoàn toàn không có gián đoạn công kích phía dưới ngã trái ngã phải. Miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Tà Tiểu Đa song trùy hiệp sơn siêu hải, uy mãnh vô địch, tựa như cực nhanh bình thường đến về đập xuống. Trong miệng giận mắng, đi ngươi a quy củ. Lão tử quản ngươi nhà quy củ gì? Hiện tại lão tử chính là quy củ. Giống cái gì giống? Đánh trận liền đánh trận. Lông gà gọi bậy cái gì? Tổ Kỳ Lân trợn tròn trong mắt. Cái này tình huống như thế nào? Tổ Long Thủy Phượng liên thủ. Không những không thu thập được Tà Tiểu Đa, còn bị bức rơi đến tuyệt đối hạ phong. Nhất niệm giật mình sau khi, gấp tật bò người lên, hét lớn một tiếng gia nhập chiến đoàn. Mà hắn xông lên thời điểm, đúng lúc là Tổ Long cùng Thủy Phượng bị nện đến bay rớt ra ngoài. Tổ Kỳ Lân trùng hợp cái này đứng không? Đối mặt với triệt để bộc phát Tà Tiểu Đa, ầm ầm hai chùy, Tổ Kỳ Lân tính mệnh xong. Tu Kỳ Lân sử sinh sinh bị nện thành nát bấy. Miệng đầy máu tươi bay ra ngoài. Hắn bị đập bay tốc độ, lại so trống dũng sông đi lên tốc độ nhanh hơn. Mà Tà Tiểu Đa như cũ không thấy mảy may trì trệ. Tiếp tục sinh long hoạt hổ giống như dơ đại trùy. Xông về Tổ Long cùng Thủy Phượng. Tổ Long trong lòng hai người giận mắng. Cái này Kỳ Lân, người mẹ nó là đến khôi hài sao? Ngóng trông ngươi cho chúng ta đỉnh một đỉnh, để chúng ta cũng thở hai cái. Kết quả ngươi mẹ nó lui đến so sông còn nhanh hơn. Cần ngươi làm gì? Nhưng muốn nói Tổ Kỳ Lân không có hết sức. Hai bài nhưng cũng nói không nên lời. Dù sao hắn tùy thân chí bảo Kỳ Lân sử đều hủy ở vừa rồi cái kia hai lần ở giữa. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Tà Tiểu Đa, quá mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Đáng tiếc này sẽ nhận rõ hiện thực cũng không có càng nhiều ý nghĩa. Tà Tiểu Đa lại xông lại, hai người một bên chửi mắng, một bên hết sức ngăn cản, còn có lẩn tránh trốn tránh, nhưng đối phương cái kia hai thanh trùy thật sự là quá lớn. Hết lần này tới lần khác ở trong tay Tà Tiểu Đa. Chẳng những không cồng kềnh, còn bội hiển linh xảo, đây không phải muốn mạng già sao? Oanh, lại một cái đại trùy ầm vang, sát Tổ Long eo biên giới trà sát đi qua. Phốc! Tổ Long phun ra ngoài một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch toàn bộ bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời ngũ tạng như lửa đốt, kém chút không có hôn mê bất tỉnh. Rầm rầm rầm, Tà Tiểu Đa càng đánh càng hăng. Chính mình cũng không khỏi kỳ quái không hiểu. Hiện tại chính mình thế nhưng là đồng thời đối mặt tam tộc tộc thủ. Chính mình làm sao cảm giác nhẹ nhàng như vậy? Thuận buồm xuôi gió, không hề khó khăn đâu. Liền như là đây là ba cái tiểu hài tử, mà chính mình lại là người trưởng thành. Nói chung chính là loại cảm giác này. Đương nhiên có thể muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Muốn làm sao loay hoay liền làm sao loay hoay. Mặc hắn bọn họ dẫy dụa như thế nào. Như thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cũng là kiếm không ra chính mình lòng bàn tay. Rốt cục nghĩ đến Tổ Long giống to thánh nhân tu vi. Không khỏi cảm thấy khẽ động, suy nghĩ nói, chẳng lẽ ta thật đạt đến bọn hắn trong miệng thánh nhân tu vi? Thế này đỉnh điểm, thế nhưng là vì cái gì chính ta cũng không có cái gì đặc dị phát giác đâu? Thiên địa dị tượng cái gì cũng không có a, không phải nói thánh nhân xuất thế, tử khí đông lai ba vạn dặm cái gì a? Chân chính cảm giác gì đều không có a. Hẳn là còn kém một đường đi. Chấm ngoặc kép. nghĩ đến tu vi của mình nội tình, Tả Tiểu Đa có chút minh bạch, chính mình hẳn là có thánh nhân chiến lực, bất quá cảnh giới hẳn là còn chưa tới. Theo Tả Tiểu Đa xuất lĩnh viện quân đến giúp, cường thế nhập chiến đằng sau, cơ hồ trong nháy mắt liền quay vòng vo nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện. Càng tại trăm hơi thở thời gian đằng sau, tình hình chiến đấu bày biện ra nghiêng về một bên xu thế. Đằng sau Tả Tiểu Đa càng là lấy sức một mình cường lực cản trở Tổ Long Thủy Phượng Tổ Kỳ Lân Tam. Đại siêu cấp cao thủ, nhất thời đem tinh hồn phương diện tất cả cao tầng chiến lực đều giải phóng đi ra. Toàn quân tiến công, một lần là xong. Lý Thành Long hoàn toàn không có hình tượng từ chỉ huy vị bên trên nhảy dựng lên. Điên rồi giống như gào khóc nói. Toàn quân đều có, phát động tổng tiến công. Đội dự bị, tất cả đều cho ta để lên đi. Cho ta để lên đi. Không cho phép thả chạy một cái. Hôm nay thề diệt tam tộc. Không chết không thôi. Tổng tiến công làm cho đã rơi. Mà ngay cả chỉ huy cũng không chỉ huy. Thẳng lộ ra trường kiếm phá không mà ra. Rơi thẳng Long Phượng Kỳ Lân trong quân trận. Đại khai sát giới. Ở trong bất cứ đại đội, Lý Thành Long chiến lực thế nhưng là gần với Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Cũng là chính cống chiến thần cấp số. Chỉ bất quá thân phụ quân sư chức vị quan trọng. Nắm toàn bộ toàn cục. Chỉ cần chỉ huy đại quân quyết chiến. Lúc này mới không có khả năng đích thân lên chiến trường. Bây giờ chiến cuộc đã định. Lý Thành Long tự nhiên cũng nhịn không được nữa. Hai mắt huyết hồng xông tới. Tự mình nhập chiến. Dựa vào cái này phát tiết kiềm chế đã lâu vô tận oán giận. Tần lão sư thù, Vương Lăng Vân thù, Du Thiên Vương thù, còn có vẫn lạc ở chiến dịch này ức vạn tướng sĩ mối thù. Thù này hận này, không đội trời chung, bốn phương tám hướng, núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm không ngừng vang lên. Tinh hồn nhân loại rốt cục bắt đầu phát động tổng tiến công. Du tinh thần lệ trường thiên. Cầm sát kiếm quân, dư mạc ngôn các loại, cố nén đã sớm khó mà gắn bó mỏi mệt, hướng trong miệng nhét một thanh đan dược, còn không có nhai nát liền vọt tới. Muốn vì chiến dịch này phát một điểm cuối cùng nóng, phát cuối cùng một phần ánh sáng, giết sạch bọn hắn, là Hữu Thiên Vương báo thù, là Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân báo thù. Xuân lôi giống như tiếng vang chấn động càn khôn. Tả Tiểu Đa còn tại cùng Tổ Long Thủy Phượng Tổ Kỳ Lân giao thủ. Càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ngẫu nhiên còn có thể dành thời gian còn ra bên ngoài ném ra đi cái trăm ngàn chùy. Đem lên vạn Long Phượng tam tộc cao giai tu giả cường giả. Đều hủy diệt. Đang chờ thừa thắng xông lên. Tất công tại chiến dịch ngay miệng. Lại nghe được cái kia xuân lôi giống như thanh âm. Lại là lập tức ngây ngẩn cả người. Hữu Lộ Thiên Vương. Làm sao lại Hữu Lộ Thiên Vương? Chẳng lẽ Tả Lộ Thiên Vương? Sư huynh của mình Vân Trung Hồ cũng không có vẫn lạc. Vẫn lạc nhưng thật ra là... Tả Tiểu Đa tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ký ức quay lại. Không khỏi nghĩ đứng lên đêm hôm đó Du Đông Thiên tìm chính mình sự tình. Vân Trung Hồ sinh tử chi kiếp. Thế nhưng xác thực là thật. Hoàn toàn chính xác là thật. Ứng như thế nào phá giải chi? Ngoặc kép... Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chợt lại nghĩ tới đến chính mình đáp lại thuyết từ. Đột nhiên một cỗ nồng đậm chua xót cảm giác từ trong lòng bay lên. Trong chớp nhoáng này, hắn hận không thể dồn sức đánh chính mình mấy cái miệng. Thiên đạo có thương, định số không đổi, chỉ có biến số có thể dễ. Muốn phá định số, chỉ cần có người nghịch thiên cải mệnh, có thể nghịch thiên tức nghịch mệnh, cuối cùng đổi không thay đổi được mệnh. Còn chưa thể biết được, nhưng nếm thử cải mệnh người, hơn phân nửa khó được kết thúc yên lành. Tả Tiểu Đa triệt để minh bạch, nguyên lai từ lúc kia bắt đầu, Du Đông Thiên liền đã làm ra quyết định, quyết ý muốn thay huynh đệ, cản một kiếp này số, nghịch thiên cải mệnh, lấy thân cùng nhau thay. Tả Tiểu Đa trong nội tâm chiều bành trướng, tựa như núi kêu biển gầm, chỉ cảm thấy hốc mắt không hiểu chua xót. Nước mắt liền muốn chảy ra. Hữu Lộ Thiên Vương, lừa dối nhân tộc vài vạn năm Thiên Vương, nhân loại kình thiên chi trụ một trong. Vậy mà liền như thế đi. Ngay vào lúc này đợi, Tả Tiểu đang nghe được càng thêm để cho mình thần hồn rung động tin tức. Giết sạch Long Phượng Tam Tộc là Tần lão sư báo thù. Cái này một cuống họng lên tiếng vị trí cách chính mình rất gần. Tựa như là hướng về phía chính mình kêu. Tần lão sư, Tần Phương Dương lão sư, Tần lão sư thế nào? Tả Tiểu Đa thân thể bỗng nhiên lung lay. Theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Thành Long nước mắt giàn giụa. Một bên cuồng hống, một bên hướng về phía bên mình chém giết tới. Trong miệng đều là khàn giọng kêu to. Giết sạch bọn hắn. Là Tần lão sư báo thù. Bọn hắn giết chết Tần lão sư. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trong đầu của mình oanh một tiếng bạo hưởng. Tựa như trên đời này tất cả cảm xúc, hết thảy tất cả đều trong lúc bất chợt biến mất, không tồn tại nữa. Toàn bộ trong đại não, chỉ có trống rỗng, cũng chỉ đến một tin tức quanh quần. Bọn hắn giết chết Tần lão sư. Trong lúc nhất thời. Tả Tiểu Đa toàn thân trên dưới khí tức bỗng dưng phồng lên đứng lên. Vô tận khí thế khủng bố. Lấy hủy thiên diệt địa chi thế. Trào lên mà ra. Để vừa mới xông lên Long Phượng Kỳ Lân ba người. Đồng loạt lùi lại trở về. Không dám lỗ mãng. Trong mắt càng tất cả đều là vẻ kinh hãi. Người đánh dám. Tả Tiểu Đa giống to một tiếng. Bản năng phủ nhận. Lý Thành Long. Người nói hưu nói vượn. Ngươi dám nguyền rủa Tần lão sư. Ta một chùy đập chết ngươi. Này sẽ Lý Thành Long đang cổ động lên cực hạn của mình lực lượng. Quán chú trường kiếm trong tay. Hóa thành một thanh chừng ngàn trượng dáng dấp ngưng khí quang kiếm. Một đường cường thế tả hữu quét ngang mà đến. Này sẽ khoảng cách Tả Tiểu Đa. Đã không cao hơn vạn mét. Là thật. Long Phượng Tam Tộc lấy chủng tộc thiên phú xuyên qua không trung nhân cơ hội mà đến. Giáng lâm thượng kinh phía trên. Lúc ấy chúng ta đều thân ở tiền tuyến. Ngoài tầm tay với. Cũng chỉ có Tần lão sư một người kịp thời đuổi tới. Tần lão sư vì bảo toàn thượng kinh. Đứng ra. Lấy lực lượng một người cùng tam tộc quần nhau. Cuối cùng oanh liệt chiến tử. Nhưng đúng là hắn trì hoãn thời gian. Chống đến chúng ta đến. Nếu không cuộc chiến hôm nay. Vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào. Thượng kinh lại nhất định khó tồn tại ở thế. Sinh linh đồ thán. Tần lão sư. Chính là bị bọn hắn hại chết. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long than thở khóc lóc. Nhất định không cần thả chạy bọn hắn. Tả Tiểu Đa thần thức hoảng hốt. Lẩm bẩm nói. Tần lão sư. Thật đi. Hắn. Hắn còn có bỉ ngạn hoa không dùng đâu. Chấm ngoặc kép. Hắn. Hắn đi. Cái kia. Lão hiệu trưởng chuyển thế muốn làm sao. Thật chẳng lẽ ứng ta lời bình luận, đó là một đoạn, sai duyên, nhất định tình thâm duyên cạn, nhiều lần bỏ lỡ, trong thoáng chốc, trước mắt tựa hồ hiện ra Tần Phương Dương nghiêm khắc bên trong mang theo thân thiết gương mặt. Lúc này chính quặm mặt lại nhìn xem chính mình, ngươi tái phạm tiện trêu chọc, nhìn ta chẳng phải đánh ngươi. Tần Phương Dương nói như vậy, Tả Tiểu Đa trong nháy mắt buồn từ tâm đến, lẩm bẩm nói. Ngươi có bản lĩnh, ngươi đi ra đánh ta à? Chỉ nói không luyện tính là gì? Ô ô, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời này tâm thần hoảng hốt, cũng không biết lòng đang chỗ nào, khó kiếm nơi hội tụ. Lúc trước, để Tần Phương Dương trở về làm hiệu trưởng, thế nhưng là Tả Trường Lộ cùng Tả Tiểu Đa biên đi ra vô số lý do, mới đưa Tần Phương Dương dỗ dành trở về. Ngày đó nói như vậy, âm thanh còn tại tai. Nói cái gì tương lai tất có cao tầng quyết chiến. Tần Phương Dương chính có thể bắt trước năm đó Vương Phi Hồng. Tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Xung làm kỳ binh. Nói chắc như đinh đóng cột. Chữ chữ âm vang. Khắp nơi nói rõ nếu là quả thật có ngày đó mà nói. Tần Phương Dương tất nhiên là xuất chiến bài thứ nhất tuyển. Đương nhiên. Lấy Tần Phương Dương ngay lúc đó thực lực tu vi. Lấy chi là chuẩn bị tay ám tử. Tuyệt không phải hư ảo, không thể nghi ngờ, nhưng về sau theo tình thế đến tiếp sau phát triển, tình huống như vậy, đã là càng ngày càng không có khả năng phát sinh, nhưng là Tả Trường Lộ cùng Tả Tiểu Đa sau khi thương nghị, cũng không có lại triệu hoán Tần Phương Dương, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình tại an trí Tần Phương Dương vấn đề bên trên. Đúng là tích trữ mấy phần tư tâm, Một phương diện cảm kích Tần Phương Dương cùng Hà Viên Nguyệt đối với Tả Tiểu Đa bỏ ra. Một phương diện khác cũng là cảm phục hai người kiên trinh không đổi. Sinh tử không thay đổi. Cho dù âm dương lưỡng cách, như cũ gần nhau tương vọng. Vô cùng muốn thúc đẩy hai cái này người hữu tình đoàn tụ. Để Tần Phương Dương đi cấp 2 làm hiệu trưởng. Chính là căn cứ vào cân nhắc này. Đôi này người hữu tình. Đã khổ một đời người. Thực tình hy vọng, bọn hắn có thể gặp nhau. Cho dù là Hà Viên Nguyệt kiếp sau. Nhưng chung quy là gặp nhau. Nhất là Bỉ Ngạn Hoa tồn tại. Ngay cả ký ức khôi phục vấn đề cũng không còn tồn tại. Có thể cho bọn hắn trải nghiệm một phần khó có thể hạnh phúc tư vị. Đây cũng là Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Lý Thành Long, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình năm người cộng đồng mưu đồ. Đối với Tần Phương Dương an trí kết cục. Lúc đầu kế hoạch này chấp hành được thật tốt. Tần Phương Dương cũng tại cấp 2 ngốc thật tốt. An hưởng mấy năm thời gian yên lặng. Chỉ là Tần Phương Dương cho tới bây giờ cũng không có quên ngày đó phó thác. Một thân tu vi chẳng những không có mảy may mệt mỏi. Ngược lại tiến bộ rất nhiều. Càng là phía trước đoạn thời gian. Đột nhiên cảm giác không đúng kình. Phía trước đều nhanh đánh nhau. Đối với mình an trí làm sao còn không có động tĩnh. Liền chủ động liên hệ Tả Trường Lộ. Tả Trường Lộ cảm giác. Nếu là Tần Phương Dương đi vào cao thủ này như mây tiền tuyến mà nói. Hẳn là cũng không có chuyện gì. Chính mình người một nhà đều là chuẩn thánh. Một cái thế lực bên trong. Có được 4 vị chuẩn thánh. Vượt qua 10 cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Còn có một vị bán thánh. Đại La Cường giả tối đỉnh hơn 10 vị. Nói câu tự mãn mà nói. Dạng này tổng hợp chiến lực. Cho dù so với danh xưng chư tộc mạnh nhất yêu tộc. Cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Càng không nói đến con trai mình cùng nữ nhi cơ sở đánh cho dày đặc. Nội tình tiềm lực khí vận to đến kinh người. Mặc dù mới đến chuẩn thánh cảnh giới không lâu. Lại là chuẩn thánh đẳng cấp bên trong nhân tài kiệt xuất. Ít có địch thủ. Nói câu không khách khí. Liền xem như yêu hoàng cùng đông hoàng. Cũng chưa hẳn là Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đối thủ. Tần Phương Dương muốn tới. Tự nhiên không có cái gì không thể. Làm sao cũng có thể bảo đảm nó an toàn không ngại. Thế là liền thuận mồm đồng ý. Đằng sau lại thương lượng một chút. Liền cho Tần Phương Dương hạ thông chi. Nhưng là ai có thể ngờ tới. Tần Phương Dương mới đi đến trên nửa đường. Thậm chí còn không đến một nửa đường. Về khoảng cách kinh xa xa so Bạch Đầu Sơn muốn gần được nhiều thời điểm. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc phát động 10 mặt công kích. Nếu như Tần Phương Dương chỉ là chấp hành quân lệnh, đi Bạch Đầu Sơn, ai cũng không thể nói hắn cái gì. Đây là quân lệnh, nhưng Tần Phương Dương lập tức quay đầu, liền đi Thượng Kinh. Sau đó, phát sinh bực này thảm biến. Thật sự là, vô luận bất luận kẻ nào, đều là bất ngờ. Lúc trước nhất thời nói đùa, thời khắc mấu chốt đứng ra, đúng là một câu thành sấm, dồn làm cho bây giờ từ biệt vĩnh quyết. Tạo hóa trêu ngươi, nhất định chết không chết, nghịch thiên cải mệnh vong, đủ kiểu chu tính chu toàn người, cuối cùng khó giữ được, tình thế phi biến quả là tại đến một bước này, Tả Tiểu Đa hối hận đến ruột đều xanh, chẳng lẽ, đây là ta tự xưng là tính toán tường tận thiên cơ, có thể bảo hộ đến 4 bề tất cả mọi người báo ứng sao? Hắn bắt đầu nghĩ, nếu là ngay từ đầu. Liền để Tần Phương Dương đi Bạch Đầu Sơn tiền tuyến mà nói. Có lẽ, căn bản liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chỉ ít sẽ không chết. Vừa nghĩ đến đây, lại nhìn về phía trước mặt Tổ Long Thủy Phượng Tổ Kỳ Lân ánh mắt chỉ có hung quang bắn ra 4 phía. Sát cơ tràn đầy, chính là mấy tên này. Hại chết ta Tần Lão Sư. Tội không thể xá, một cái cũng không cho thả đi. Hôm nay tam tộc diệt hết. Không còn thế này, Tả Tiểu Đa toàn thân trên dưới đằng đằng sát khí, tăng thêm 3 phần ủ rột, 3 phần bi phẫn, 3 phần nổ đom đóm mắt, cùng 1 phần phong mang tất lộ. Trạng thái này Tả Tiểu Đa, khiến cho đến mấy trăm mét bên ngoài Tổ Long Thủy Phượng tam người đều cảm thấy trái tim thật giống. Như bị một bàn tay nắm lấy đồng dạng, vậy mà sinh ra một loại cảm giác không thở nổi. Trên chiến trường. bị liên miên bất tuyệt kêu thảm tràn ngập. Tinh hồn nhân tộc cao thủ cường giả, càng giết càng thấy hung tàn. Bây giờ tình thế đại biến, đã không phải là đối chiến, mà là đơn phương đồ sát. Càng về sau, trên chiến trường bốn phương tám hướng là Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân báo thù. Ngoặc kép, là Tần lão sư tiết hận. Mọi việc như thế tiếng vang. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc sở thuộc rất nhiều phụ thuộc chủng tộc. Bắt đầu tứ tán chạy tán loạn. Chiến đến thời khắc này, bọn hắn ngay cả một điểm cuối cùng lòng tin đều hỏng mất. Thậm chí có thể nói, ngay cả tối thiểu đối chiến dũng khí, đều bị đả kích sạch sẽ. Không còn sót lại chút gì. Hiện tại cảm thấy chỉ có sợ hãi. Nguyên bản người đông thế mạnh, tự giác trận chiến này tất thắng. Tam tộc hợp lực, gì người nhưng khi, nhưng là hiện tại, tam tộc lãnh tụ ở bên kia bị người đánh cho cùng bánh bao giống như. Sớm tối khó giữ được, mà phía bên mình, siêu giai cao thủ cơ hồ bị đánh không có. Tu vi hơi kém vừa chết chính là một mảng lớn. Rất nhiều tự cho là trốn ở trong quân trận ương khu vực. Tương đối an toàn, nhưng cũng khó thoát bị một kiếm bắn giết vận mệnh. Đây là thế đạo gì? Mọi người cộng đồng duy nhất cảm giác chính là mình đã đánh mất cơ bản nhất an toàn bảo hộ. Không chạy trốn làm sao bây giờ? Long Phượng Kỳ Lân hiện tại tự thân khó đảm bảo cách cục đã lập. Lại không dư lực bảo hộ chúng ta những phụ thuộc này chủng tộc. Chúng ta lại ngựa nhớ chuồng nơi đây. Chỉ có một con đường chết. Riêng phần mình chạy trốn. Các an thiên mệnh đi. Nhưng mà loại này đại quân giao chiến. Hoặc là chính là đội ngũ tập hợp quân lực một mực chiến đấu ngoan cố chống lại xuống dưới. Hoặc là chính là chiến đấu đến thắng lợi. Chỉ có đợi đến đại chiến kết thúc. Vừa rồi xem như có một kết thúc. Tam tộc phụ thuộc chủng tộc loại này nửa đường chạy tán loạn làm phép. Mới thật sự là tự tìm đường chết. Mình làm mình chịu. Truy sát những này sĩ khí bị đoạt đào mệnh người. Xa xa muốn so đối phó thành kiến chế địch nhân dễ dàng nhiều. Chạy trốn tam tộc đào binh. Chỉ cần bị tinh hồn cao thủ đuổi kịp. Đều là từng bước thong dong giết chết. Lại không đối địch chống lại dũng khí. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tam tộc binh mã. Cũng đã bị chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tinh hồn đại quân chia ra bao vây. Vô số cao giai yêu thú bị bắt sống. Từng cái liên tục không ngừng cầu xin tha thứ. Ta nguyện ý cho nhân tộc làm thú cưỡi. Đừng có giết ta. Chấm ngoặc kép. Ta nguyện ý cho nhân tộc làm thú cưỡi. Làm linh sủng. Nhưng đồ chơi cũng được. Chấm ngoặc kép. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Ta là có thể bay có thể chạy. Dáng dấp còn đẹp mắt. Ta nguyện ý cho nhân tộc khi. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tóm lại tại sinh tử bức hiếp phía dưới. Tam tộc tộc chúng vì cầu sinh. Làm trò hề. Một khi đã mất đi trong huyết mạch kiêu ngạo đằng sau. Cái gọi là thái cổ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Bất quá cũng như vậy. Mà càng phía dưới tam tộc phụ thuộc chủng tộc. Nhất là như vậy. Bộ phận tinh hồn chiến sĩ cũng bởi vậy sinh ra do dự chi ý. Quay đầu nhìn lại. Trở quan trên tiến một bước chỉ lệnh. Bọn hắn trừ cảm thấy tiếp nhận tù binh. Có thể tiến thêm một bước tan rã tam tộc tộc chúng một điểm cuối cùng đấu tâm chiến ý. Càng có một phần tiềm thức quấy phá. Đáy lòng mơ hồ liên tưởng. Có dạng này yêu thú tọa kỵ. Chẳng lẽ không phải là rất phong cách. Càng có thể tăng lên thêm một bước chiến lực. Long kỵ sĩ. Vượt qua Phượng giả. Kỳ Lân tọa giá. Đơn giản ngẫm lại đều sẽ rất vui vẻ. Lại nghe Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thét dài. Không tiếp nhận tù binh. Cơ hồ trong cùng một lúc. Lý Thành Long cũng là giống to một tiếng. Từng cái chém tận giết tuyệt. Mỗi một người bọn hắn trên tay. Đều dính đầy các ngươi đồng bào máu. Mỗi một cái trên tay. Đều có huynh đệ ngươi tính mệnh. Các ngươi lại muốn tha thứ. Tả Tiểu Đa tức giận giống to. Các ngươi tích chữ bực này lợi mình tâm tư. Còn có mặt mũi nào đi đối mặt các huynh đệ trên trời có linh thiêng? Là muốn tại về đến nhà, đối mặt đồng bào huynh đệ cô nhi quả mẫu thời điểm. Khoe khoang các ngươi thần thú tọa kỵ, đến cỡ nào uy phong sao? Còn có một chút điểm liêm sỉ chi tâm sao? Tiếng giống to này chất vấn phía dưới, vô số tinh hồn quân sĩ, từng cái thoáng như thể hồ quán đỉnh. Trong chốc lát đầu não ở giữa lặp lại thanh minh, tuân lệnh, không tiếp nhận tù binh, chém tận giết tuyệt, từng mảnh sáng như tuyết binh khí. Một lần nữa lăng không dơ lên, ầm vang rơi xuống, máu tươi như biển, nhuộm đỏ trời cao. Các huynh đệ, cho các ngươi, báo thù. Các huynh đệ, chúng ta thắng lợi. Thiên vương, ngài nhìn thấy không? Chúng ta thắng. Vô số cùng Du Đông Thiên quan hệ cá nhân rất sâu đậm tướng sĩ. Lệ rơi đầy mặt, Du Đông Thiên huynh đệ kết nghĩa. Thiên địa nhật nguyệt tinh ngũ phương cao thủ. Chiến dịch này đằng sau, cũng chỉ còn lại có một cái vết thương chồng chất nguyệt tôn giả. Hắn đã hao hết tâm tư, chảy nước mắt, liều mạng tại tìm kiếm, muốn tìm ra các huynh đệ thi thể. Nhưng đến, cũng chỉ tìm được nhật tôn giả nửa cái đầu lâu. Mặt khác, đều đã hóa thành bột mịn. Hắn ngửa mặt lên trời bi khiếu, đem các huynh đệ bình thường vật dụng hàng ngày toàn bộ bao cùng một chỗ. Một mồi lửa nhóm lửa, quỳ xuống đến dập đầu mấy cái, hét lớn, thiên vương, các huynh đệ đến rồi. Trên trời dưới đất, sinh tử không bỏ, lời còn chưa dứt, nhưng vẫn tự đoạn tâm mạch, tự thiêu thần thức, tự tuyệt thần hồn mà chết. Vết thương chồng chất thân thể, ầm vang đổ xuống tại trong lửa lớn rừng rực, giây lát hài cốt không còn. Không còn thế này, hắn tử trí cực kỳ kiên quyết, không cho không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn cơ hội. Nhìn xem lặng yên tại trong lửa đốt cháy thi thể, rất nhiều người nhịn đau không được khóc nghẹn ngào. Đại chiến chưa chấm dứt, huynh đệ vì sao như vậy vội vàng liền đi? Nam chính càn lên tiếng khóc lớn. Đi thôi, không nên quấy rầy bọn hắn. Du tinh thần sắc tiêu điều, tựa hồ lập tức già nua vô số tuổi, ngay cả bình thường thẳng tắp cái eo cũng lộ ra còng lưng. Các huynh đệ của hắn, hắn vì đó phấn đấu cả đời người, đều đã đi, chính hắn cô tịch ở thế, thật sự là sống không bằng chết. Chấm ngoặc kép, tác thành cho hắn đi. Tả Tiểu Đa bên kia, Tả Tiểu Đa cầm trong tay song chùy, sải bước hướng về Tổ Long Thủy Phượng Tổ Kỳ Lân ba cái tới gần. Ba người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Chỉ có gắt gao chú mục tại Tà Tiểu Đa tới gần thân hình, ánh mắt như cũ nanh ác, làm cường giả thời thượng cổ, biết rõ khôn sống mống chết, thắng tồn bại vong đạo lý. Mặc dù biết rõ hẳn phải chết, nhưng cũng là sẽ không cầu xin tha thứ. Tà Tiểu Đa, Thủy Phượng cắn răng một cái, trầm giọng nói, chẳng lẽ, ngươi không cần lão bà ngươi mệnh rồi hả? Tà Tiểu Đa chau mày, có ý tứ gì? Thủy Phượng cười lạnh, ha ha ha ha, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Ngươi mặc dù đã lập thành thánh chi cơ, vẫn khó thoát tạo hóa nhân quả chi khốn. Lúc trước, chúng ta Phượng Hoàng tộc sớm liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Tại chúng ta nhất định rời đi mảnh đại lục này thời điểm, quyết ý trên vùng đại lục này lưu lại Phượng mạch khí vận, Phượng tổ tinh hoa, một khi Phượng mạch hình thành, liền sẽ tự động thai nghén trở thành một đứa bé. Chấm ngoặc kép, nhà ngươi vận khí ngút trời, thân là tinh hồn đại lục người mạnh nhất, cha ngươi mẹ ngươi phát hiện hài nhi này, ôm về nhà nuôi đứng lên, cuối cùng thế mà thành nhà ngươi con dâu nuôi từ bé. Chấm ngoặc kép, chính là lão bà ngươi. Tả Tiểu Niệm, đây chính là tiền căn, nhưng mà có tiền căn tự nhiên liền có hậu quả. Lão bà ngươi làm là tộc ta sớm bày ra chuẩn bị ở sau. Chúng ta như thế nào lại bỏ mặc không quan tâm? Cho dù nàng chính là thụ thiên địa ý chí thai nghén mà sinh, tự nhiên dựng hóa hình người, nhưng truy bản tố nguyên, vẫn như cũ là chúng ta Phượng tộc tinh hoa thuộc vào. Ngươi sẽ không thật coi là tộc ta sẽ không duyên cớ quà tặng cho các ngươi nhân tộc một cái thế thiên tài hạt giống a? Biết rõ có như vậy thiên kiêu tồn tại, nhưng không có đem chi triệu hồi. Lần này thiên địa hạo kiếp, khắp chư tộc, tộc ta sớm giấy lụa tại chư tộc, ma tộc Minh Phượng, há lại ví dụ. Thủy Phượng nhe răng cười đứng lên. Tả Tiểu Đa, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào? Tả Tiểu Đa mặt trầm như nước. Giao dịch, tại minh bạch trong đó chân tướng trước đó, cái gì gọi là các ngươi chuẩn bị ở sau? cái gì gọi là các ngươi phượng mạch khí vận, phượng tổ tinh hoa, là bộ tộc phượng hoàng tinh hoa, hay là phượng hoàng tổ tông tinh hoa, ta cùng các ngươi làm cái gì giao dịch, thủy phượng, trở lên những này, ngươi không chuẩn bị kỹ càng cùng ta giải thích à. Thủy phượng cười lạnh nói, tự nhiên muốn giải thích một hai, nếu không, các ngươi những này không biết trời cao đất rộng hậu thế thổ dân. Có thể nào biết ta bộ tộc Phượng Hoàng chủ tính ức vạn năm kinh thế đại cục. Xin lắng tai nghe, năm đó tổ địa nhất định sụp đổ, chư tộc tất cả tán đồ vật, tộc ta sớm bố trí, đem rất nhiều hạt giống tất cả tán đồ vật, như là yêu tộc Chu Tước, Tây Phương giáo Khổng Tước Đại Minh Vương, ma tộc Minh Phượng các loại, tất cả đều nguồn gốc từ tộc ta, phía sau riêng phần mình kỳ ngộ, tự thành nhân quả, chấm ngoặc kép. Về phần tà tiểu niệm, càng là chúng ta lúc gần đi, đem bộ tộc Phượng Hoàng khí vận, cắt đi một góc, lấy năm đó Nguyên Hoàng lão tổ còn sót lại một viên nguyên đan làm vật trung gian. Lưu tại tổ địa đại lục Phượng mạch trong địa mạch, tự nhiên thai nghén, mà đợi thiên thời, nhưng nói là giấy lụa chư tộc thủ bút lớn nhất một vòng. Nếu là giấy lụa lớn nhất một vòng, chúng ta đối với nàng há lại sẽ không chút nào tồn chuẩn bị. Thủy Phượng đắc ý nói, chúng ta tại nguyên đan bên trong, lưu lại một đường tiệt thiên chi độc. Tiệt thiên chi độc, nhất định đến bốn chữ này. Ngay cả Tổ Long cùng Tổ Kỳ Lân cũng là cùng nhau quay đầu. Khiếp sợ nhìn xem Thủy Phượng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Thủy Phượng cái này bộ tộc Phượng Hoàng, tính toán lại là như vậy sâu xa. Trận này kinh thế đại cục, quả thực là nghe rợn cả người. Tiệt thiên chi độc. Chính là thánh nhân cũng có thể độc chết. Thủy Phượng cười lành lạnh lấy. Chú mục tại Tà Tiểu Đa. Tà Tiểu Đa cười lạnh. Tốt một cái kinh thế đại cục. Chú tính sâu xa. Nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thuận miệng biên ra một cái gì tuyệt độc. Ta liền muốn tin tưởng ngươi. Ngươi cái gọi là giấy lụa chư tộc. Trừ một cái Minh Phượng trở về bên ngoài. Còn có cái gì chư thiên đại năng nặng ném ngươi Phượng tộc. Nếu là sớm có bố trí. Làm sao không thấy ngươi thôi động cấm chế, cưỡng chế những cái kia giấy lụa trở về. Kinh thế đại cục, kinh thế âm mưu đi. Thủy Phượng đồng dạng cười lạnh, ngươi có thể không tin, liền dùng thê tử ngươi tính mệnh làm chú tốt. Tả Tiểu Đa híp mắt, trừ phi ngươi xuất ra chứng cứ đến, nếu không chính là ăn nói suông, bắn tên không đích. Thủy Phượng thản nhiên nói, cục này chính là bản tọa tự tay an bài. Tự nhiên là có chứng cứ. Hắn một vận công, từ trên đỉnh đầu, xuất hiện một mảnh thất thải hào quang. Trong hào quang, chính là một mảnh băng diễm. Băng diễm trung tâm nhất, có một chút màu hồng nhàn nhạt điểm sáng. Đây cũng là tuyệt thiên chi độc. Loại độc này quá sức hãn hữu. Tả tiểu niệm chính là tộc ta khí vận một góc. Nhất định phải lấy mạnh nhất cấm chế đặt thêm nó thân. Để phòng kỳ phản phệ. Bây giờ. Chỉ cần ta đem cái này màu hồng điểm sáng bóp nát. Lão bà ngươi liền xem như thánh nhân tu vi. Cũng muốn tức thời thân tử đạo tiêu. Vạn kiếp bất phục. Thủy Phượng thản nhiên nói. Tin rằng ngươi tuổi còn nhỏ. Không quá mức kiến thức. Đại khái có thể tìm người quen biết đến xem. Nhìn bản tọa có phải là hay không nói ngoa đe dọa ngươi. Không cần tìm người nghiệm chứng. Tả Tiểu Đa liền biết đây là sự thực. Hắn cùng Tà Tiểu Niệm thần hồn song tu nhiều lần, tự nhiên nhận biết, cái này huyền dị băng diễm cùng Tà Tiểu Niệm bản thân băng diễm. Xác thực hệ có cùng nguồn gốc, chân thật bất hư, lại nhìn Tổ Long cùng Tổ Kỳ Lân sắc mặt, Tà Tiểu Đa càng xác nhận, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trầm tư nói ra, Nguyên Hoàng là ai? Thủy Phượng sắc mặt có chút khó xử, nói, lúc trước giữa thiên địa. Tự nhiên thai nghén, hai đầu Phượng Hoàng, con thứ nhất, chính là Nguyên Hoàng, cùng bàn cổ đại nhân, chính là cùng thời kỳ, bàn cổ đại nhân khai thiên đằng sau, bản tọa mới xuất hiện, nhưng bản tọa danh xưng này phiến thiên địa ở giữa cái thứ nhất Phượng Hoàng, cũng không phải nói ngoa, bởi vì Nguyên Hoàng đại nhân, chính là đản sinh tại trước khi khai thiên, phía sau, Nguyên Hoàng vẫn lạc, chấm ngoặc kép. Thủy Phượng hiển nhiên không muốn cẩn thận phân trần Nguyên Hoàng chuyện xưa. ý đồ mập mờ lược qua. Tả Tiểu Đa cười lạnh nói, vẫn lạc, cùng bàn cổ đại thần cùng thời kỳ hỗn độn sinh linh làm sao không duyên cớ vẫn lạc. Ta nhìn không thấy đến a, hẳn là ngươi dùng cái gì quỷ kế, hại chết người ta, chính mình chiếm cứ đồ bỏ thứ nhất Phượng Hoàng tên tuổi. Hắc hắc, nếu như không phải lần này tính toán, chỉ sợ ngươi ngay cả Nguyên Hoàng hai chữ này, cũng sẽ không nói, đúng hay không? Còn có, ngươi cái gọi là giấy lụa chư tộc, hoặc là không giả, nhưng này rất nhiều huyết tự lưu lạc ở bên ngoài. Cho đến tấn thăng đến tương đương cảnh giới đằng sau, tự sẽ minh ngộ trước không phải, sẽ trở về mới là đầu óc nước vào. Thủy Phượng lạnh lùng nói, những này đều không phải là trọng điểm, nói những này không quan hệ ý chính. Hiện tại trọng điểm là, ta trồng độc, tại lão bà ngươi thần hồn chỗ sâu. Ngươi bây giờ có thể minh bạch. Thủy Phượng nói, Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, nói, được rồi. Bớt nói nhảm, nói ra điều kiện của ngươi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo cứng rắn, tăng thêm ba phần sát ý, trực thấu thần hồn, tựa như rắn độc chú mục tại Thủy Phượng trên khuôn mặt. Trong lòng căm giận ngút trời, cơ hồ kìm nén không được. Tên vương bát đản này, thế mà dùng niệm niệm miêu đến uy hiếp ta. Hết lần này tới lần khác một chiêu này, bắn tên có đích. Chính là đánh chúng vào Tả Tiểu Đa trong lòng quan tâm nhất địa phương. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác không dám vọng động. Nếu như cái này độc đang trồng Tả Tiểu Đa trong thần hồn của mình, như vậy hiện tại trước mặt tam tộc thủ lĩnh đã sớm biến thành bột mịn. Tả Tiểu Đa làm sao lại tiếp nhận bực này uy hiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác là trên người Tả Tiểu Niệm. Vân Trung Hổ chẳng biết lúc nào tới, nổ đom đóm mắt, Thủy Phượng, uổng cho ngươi là thượng cổ tiền bối đại năng. Bây giờ thắng bại rõ ràng, thế mà dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn đến áp chế. Mưu toan chạy thoát, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thủy Phượng mắt điếc tai ngơ, thản nhiên nói, ta chỗ cầu, sẽ không hơn cách, chỉ cầu hôm nay có thể toàn thân trở ra. Còn lại binh mã, chúng ta mang đi, ngày sau, làm tiếp rốt cuộc. Lấy cái này khu khu đại giới, giao dịch một vị có được thành tựu thánh nhân thiên kiêu tính mệnh, là các ngươi càng chiếm tiện nghi. Chỉ đợi chúng ta đi đến khoảng cách an toàn, ta tự nhiên sẽ trốn thoát này tuyệt thiên chi độc. Như thế nào? Bên cạnh, chạy tới Lý Thành Long lãnh đạm nói. Nhưng chúng ta thì như thế nào xác nhận? Bực này có thể chấm giết thánh nhân thiên địa kỳ độc. Người có thể giải phải đi. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Bực này danh xưng ngay cả thánh nhân cũng có thể hạ độc chết độc dược. Muốn làm sao giải trừ? Chỉ dựa vào một cái bản thân tu vi còn chưa đến thánh giai gia hỏa giam ba câu sao? Nếu là bị gia hỏa này hố, Tả Tiểu Đa các loại tinh hồn cao tầng, chẳng phải là thật quá ngu xuẩn. Lý Thành Long tiến lên một bước, nhìn xem cái kia một mảnh băng diễm bên trong, ẩn tàng phấn hồng, không nói ra được mỹ lệ một chút tiệt thiên chi độc. Thản nhiên nói, nếu là ta phán đoán không sai, năm đó Nguyên Hoàng, khai thiên tích địa trước đó đầu Phượng, chính là vẫn lạc tại tiệt thiên chi độc phía dưới a. Thủy Phượng con ngươi co vào, gắt gao định lấy Lý Thành Long. Lý Thành Long nói, tiến thêm một bước suy đoán, Nguyên Hoàng mặc dù trúng độc, chắc chắn sẽ lấy suốt đời tu vi chống cự, lực cự cái này tuyệt độc tại một chút, cuối cùng vẫn là không may. Mà Nguyên Hoàng chết về sau, người thu về này tuyệt độc đồng thời, càng lấy Nguyên Hoàng thần hồn dung hợp chi, cũng đem phân hai phần, hình thành ràng buộc, lại dùng cái này đến bố cục này. Vô vị hướng nhà mình trên mặt thiếp vàng, cái gì giấy lụa chư tộc, kinh thế đại cục, mặc dù ngươi có giấy lụa dự tính ban đầu, dưới mắt các đại thế lực bên trong cũng không có bao nhiêu phượng tộc huyết tự trở về. Đã đủ chứng minh ngươi không được ưa chuộng. Nếu là ngươi vừa rồi nói rõ to lớn tu giả đều là phượng tộc thân thuộc, ngươi phượng tộc sớm là chư tộc đứng đầu. Hôm nay nhưng lại không cần liên hợp khác hai tộc hợp công ta tinh hồn. Chỉ có tiểu niệm tàu tử, quả nhiên là ngươi sớm bố trí. Nhưng ngươi sở dĩ sẽ làm như vậy, Tuyệt sẽ không là đơn thuần nghĩ đến tạo nên một cái đã đủ vượt qua ngươi cùng Nguyên Hoàng Tuyệt. Thế thiên tài, một cái sinh trưởng tại nhân tộc, nhất định cùng ngươi đối lập tuyệt thế thiên tài. Cho nên bản ý của ngươi là lợi dụng nhân tộc tài nguyên, giúp ngươi bồi dưỡng một cái siêu cấp tay chân. Dù sao chỉ cần cái này độc trưởng giữ tại trên tay ngươi, vô luận lúc nào, chỉ cần ngươi muốn phải dùng, liền có thể phát huy được tác dụng. Khống chế tiểu niệm tàu từ bản thân, bức hiếp quan tâm tiểu niệm tàu từ người liên quan các loại. Giống nhau hôm nay, không phải sao? Lý Thành Long vỗ vỗ tay, lạnh lùng nói, đây mới là tốt chủ tính, giỏi tính toán, hảo tâm cơ, thật hèn hạ, cho dù có cái vạn nhất, giống nhau giờ phút này, còn có thể dùng cái này đến bảo trụ tính mạng của mình. Kéo dài hơi tàn, thậm chí có kẻ mặc cả, quả nhiên là tính toán khá lắm, dùng tuyệt thiên chi độc bực này thần vật đến xin mệnh cầu sinh. Hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long châm chọc khiêu khích, để tổ Long Thủy Phượng cùng tổ Kỳ Lân trên mặt đều là một trận hồng nhất trận trắng. Cơ hồ muốn xấu hổ vô cùng, nhưng ba đầu lại không lên tiếng phát. Hiện tại, đây đã là bọn hắn chỉ có sinh cơ chỗ, còn có thể hay không mạng sống. Liền muốn nhìn Thủy Phượng trong tay cái này tuyệt thiên chi độc, có tác dụng hay không? Bốn phía tiếng kêu thảm, đã càng ngày càng ít, càng ngày càng xa. Tam tộc binh mã, đến thời khắc này đã bị giết đến không sai biệt lắm. Tả Tiểu Đa cũng không có hạ lệnh đình chỉ giết chóc. Lý Thành Long cũng không có. Thủy Phượng cũng không có lại muốn cầu cái gì mang theo thủ hạ cùng đi. Bởi vì hắn cảm giác được, cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt. Lý Thành Long hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tả Tiểu Đa, truyền âm nói. Lão đại, nếu không, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa không có lên tiếng. Sắc mặt chỉ có càng ngày càng là lạnh lẽo cứng rắn. Giữa sân, lặng ngắt như tờ, một hồi lâu sau đằng sau, Tả Tiểu Đa trên khuôn mặt hiện lên một vòng thống khổ co rút chi sắc. Cắn răng nói, trận chiến này du quan tinh hồn nhân tộc khí số, hữu lộ thiên vương chiến tử, tần lão sư chiến tử, vương lăng vân chiến tử. Thiên vương năm vị hộ pháp chiến tử, đại la người tu hành, chiến tử 32 vị, hỗn nguyên cảnh tu hành tiền bối, chiến tử 175, hợp đạo tu giả, chiến tử hơn 8.000 người, phi thiên tu giả, chiến tử 153.000, quy huyền, chiến tử hơn 300 vạn, quy huyền trở xuống, chiến tử hơn 30 triệu số lượng, chấm ngoặc kép, nói. Hốc mắt của hắn bỗng dưng trở nên đỏ bừng. Hắn gắt gao cắn răng. Nói, kẻ cầm đầu, đang ở trước mắt, đưa tay liền có thể đưa chư vào chỗ chết. Cảm thấy an ủi mấy chục triệu anh linh không giấu. Nếu là bởi vì ta Tả Tiểu Đa cá nhân được mất. Giống như này buông tha cái này ba cái trên tay dính đầy nhân tộc máu tươi đao phủ rời đi. Ta Tả Tiểu Đa, về sau có cái gì mặt mũi? Đi đối mặt cái kia kéo dài mấy ngàn dặm mộ bia. Niệm niệm miêu, là lão bà của ta. Ta có thể làm nàng làm chủ. Nhiều nhất, đợi cho thế giới tĩnh bình thời điểm. Lão tử liền đi tìm ta lão bà đoàn tụ. Tả Tiểu Đa bờ môi đã cắn chảy ra máu. Muốn uy hiếp ta, người mẹ nó điên rồi đi. Nói liền muốn đưa tay mở giết. Thủy Phượng hét lớn một tiếng. Chậm đã. Tốc ký trong tay giơ lên cao cao. Cái kia băng diễm bên trong. Hào quang màu phấn hồng lấp lóe càng nhanh. Tả Tiểu Đa, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn thấy Tả Tiểu Đa ánh mắt càng ngày càng dữ tợn lăng lệ. Nhịn không được một tiếng cuồng tiếu. Tốt, đã ngươi đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Tả Thủy Phượng làm sao tiếc vừa chết. Cái này mang theo ngươi cái kia quốc sắc thiên hương lão bà cùng nhau lên đường. Nếu không há không công bố trí trăm vạn năm một ván. Lời còn chưa dứt, nhưng gặp hai ngón tay đột nhiên dùng sức. Hiển nhiên là tại dẫn bạo cái kia tuyệt thiên chi độc. Độc kia nhìn như trong tay hắn. Kỳ thực là cùng hắn ý niệm tương liên. Ngoại lực căn bản là không có cách ngăn cản. Tả Tiểu Đa gầm lên giận dữ. Liền muốn xông đi lên. Đánh giết kẻ này. Liền ở thời điểm này. Trong lúc bất chợt một đạo kiếm quang siêu việt thời gian tốc độ chảy, siêu việt không gian hạn chế, giống hệt thời gian qua nhanh, lóe lên mà vào. Sau đó mới có một thanh âm nhàn nhạt vang lên nói: "Ta nhớ được ta và ngươi nói qua, đừng dùng cái này tới làm văn chương. Tại sao nhưng ngươi vẫn không vâng lời đâu?" Thủy Phượng hai ngón động lực, ý niệm cũng đồng bộ phát động, vốn nên là tuyệt không cứu vãn dẫn bạo, thế nhưng là thẳng đến hắn hai ngón lẫn nhau dán vào, ý niệm mờ mịt không lấy thời khắc, hắn mới phát hiện, tuyệt thiên chi độc, không thấy, hắn không dám tin thất thanh nói, là ai? Bên cạnh, bỗng dưng nhiều một vị lưng đeo trường kiếm, tay áo bồng bềnh đạo nhân áo xanh, một tay phụ về sau, trong một tay khác thưởng thức, không phải là bị băng diễm bao khỏa tuyệt thiên chi độc, nhưng lại là vật gì? Băng diễm nhảy vọt, vẫn lóe ra không hiểu mỹ lệ. Tả Tiểu Đa một tiếng reo hò, quên hết tất cả nhảy dựng lên. Người tới khuôn mặt tuấn tú, dáng người thẳng tắp, cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại tựa hồ như đem chư thiên vũ trụ cùng một chỗ dẫm tại dưới chân. Chính là Tiệt giáo chi chủ, Thông Thiên giáo chủ, Tam Thanh một trong, Thượng Thanh chân nhân. Thủy Phượng toàn thân run rẩy lên, dốc hết toàn lực gào thét một tiếng: "Thông Thiên, ngươi thế mà vẫn chưa đi?" Thông Thiên giáo chủ nụ cười nhàn nhạt cười, ánh mắt sắc bén, nói: "Nhớ kỹ tại Tử Tiêu Cung, ta đã nói với ngươi, không cần vọng động, ngươi chuẩn bị ở sau. Tiểu Đa mà cùng Tiểu Niệm Nhi, ta bảo vệ." Hắn lạnh lùng hỏi: "Ngươi tại sao liền không thể cho ta mặt mũi này đâu?" Thủy Phượng tức giận tới mức thở, nhịn không được kịch liệt ho khan: "Nể mặt ngươi, mệnh của ta đều muốn không có, còn thế nào nể mặt ngươi? Nhưng là hiện tại, lại là một câu cũng nói không ra." Chỉ vì hắn đã triệt để tuyệt vọng, Thông Thiên một kiếm kia, không phải dừng là đơn thuần lấy đi tuyệt thiên chi độc, càng đem hắn thần hồn liên hệ, cũng cùng nhau chặt đứt, đồng thời còn mang đi hắn một mảng lớn thần hồn, mà tạo thành cái này giật mình diễm hiệu quả, chính là năm đó danh chấn bát hoang chu tiên kiếm khí. "Tốt, tốt, tốt." Thủy Phượng tuyệt vọng cười lên. "Thông Thiên giáo chủ, quả nhiên là Thông Thiên giáo chủ, bản tọa bội phục." Thông Thiên tay cầm tuyệt thiên chi độc, thản nhiên nói: "Tốt, đương nhiên là tốt, chỉ tiếc ngươi bây giờ, ngay cả cùng bản giáo chủ đấu võ mồm tư cách đều không đáp lại." Nhưng nghe Tả Tiểu Đa nổi giận gầm lên một tiếng, đại chùy giơ cao, sát cơ bốn phía, phốc phốc phốc, liên tiếp không ngừng mấy ngàn chùy, rắn rắn chắc chắc không có chút nào hoa trương giả bộ đập xuống. Tổ Long Thủy Phượng Kỳ Lân hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng, không nhúc nhích, mặc cho giết chùy đột kích, bọn hắn đã tuyệt vọng, lại giãy giụa, bất quá phí công. Thủy Phượng trước khi chết chỉ là lạnh lùng nói một câu nói: "Tả Tiểu Đa, người vĩnh viễn cũng giải không xong lão bà ngươi tuyệt thiên chi độc, giấu ở thần hồn chỗ sâu tuyệt thiên chi độc sẽ theo tu vi của nàng tăng trưởng mà ngày càng lớn mạnh. Nàng thể ngộ băng diễm chính là đạp vào trung đồ điểm xuất phát, bất quá là sớm vãn vãn mà thôi. Ngươi chờ xem." Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười bị Tả Tiểu Đa nện đứt, lập tức liền hóa thành một mảnh thịt nát. Giữa sân, một mảnh tĩnh lặng. Thịnh thế mà đến, tình thế bắt buộc, Long Phượng Tam tộc, một khi lật úp, từ đây xóa tên, nơi ở của bọn hắn, Tả Tiểu Đa cũng sẽ không buông tha. Thậm chí giờ phút này, Lý Thành Long đã bắt đầu lấy tự tay chế tác lập kế hoạch vẽ diệt tuyệt hậu hoạn. Sau đó, tinh hồn binh sĩ tất cả đều đang trầm mặc quét dọn chiến trường, tỉ mỉ tìm kiếm đầy đất mảnh vụn, chờ mong có thể tìm được huynh đệ đã từng tồn tại vết tích. Đại chiến thời điểm, tất cả mọi người là không sợ nguy hiểm, ăn bữa hôm lo bữa mai, thực sự không rảnh bận tâm bên người đã ngã xuống bao nhiêu người. Nhưng lúc này đại chiến kết thúc, tất cả người sống sót, tinh thần trở về, lý trí trở lại, người người đều là ruột gan đứt từng khúc, đau nhức triệt tim phổi. Bọn hắn nghẹn ngào, chảy nước mắt, tại tỉ mỉ tìm kiếm lấy biên giới vị trí, Mục Yên Yên lẻ loi trơ trọi đứng vững, tựa như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió biến mất linh hồn. Một cái xác không linh hồn. Bạch Vân đóa ngay tại bên người nàng không xa. Chú ý nàng, nàng lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Bên người lại không còn thân ảnh quen thuộc. Hai cái thân ảnh quen thuộc đều không thấy. Lam tỷ cũng ở trong chiến dịch này. Chết trận, hiện tại chỉ để lại Lam tỷ tự bạo thời điểm bay ra một sợi tóc dài. Chứng minh, cái kia trầm mặc cả đời cũng bỏ ra cả đời nữ tử đã từng sống qua, đấu qua, tồn tại qua. Mục Yên Yên trong tay gắt gao nắm chặt Lam tỷ cái kia một chòm tóc. Ánh mắt trống rỗng, nàng hiện tại, giờ phút này, vậy mà hoàn toàn tìm không thấy chính mình tiếp tục sống tiếp ý nghĩa. Nàng hết sức cảm giác được rõ ràng, thế giới này đã triệt triệt để không liên quan đến mình. Trích Tinh Đế quân du tinh thần tập tễnh đi tới, sắc mặt phức tạp, thần sắc tang thương. Một hồi lâu sau đằng sau mới nhẹ nhàng thở dài mở lời nói. Ngoặc kép, Mục nha đầu, ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng Mục Yên Yên giống như bị chạm điện xoay người lại. Bi ai nhẹ nhàng lắc đầu, ta là Mục Yên Yên, không có quan hệ gì với Hữu Lộ Thiên Vương. Đám người một trận trầm mặc, Mục Yên Yên tự giễu cười cười, nhẹ giọng, nói mê đồng dạng nói. Hắn đã đi, thê tử của hắn ở bên kia chờ hắn. Mặc kệ sinh cùng tử. Bọn hắn mới là một đôi. Một đời một thế một đôi người. Đầy đủ chân quý. Mặc kệ là kiếp này hay là kiếp sau, bọn hắn đều là một đôi. Mới là một đôi. Ta không có tư cách đi đã quấy rầy bọn hắn. Nghe nói vậy, Bạch Vân Đóa cùng Du Tinh Thần chỉ cảm thấy trái tim từng đợt quặn đau. Trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Ngạc nhiên tại chỗ, Du Đông Thiên cầu nhân đến nhân, không có vướng víu đi, nhưng vẫn cũ sống trên thế giới này Mục Yên Yên, lại đem tiếp nhận vô cùng vô tận hồi tưởng cùng thống khổ. Không còn hy vọng, thậm chí so Du Đông Thiên, so Tần Phương Dương, càng thêm không có hy vọng, chỉ có tuyệt vọng, bởi vì nàng, không chỉ có cho tới bây giờ đều không có được qua, cho tới bây giờ đều không có từng chiếm được. Không chỉ có là đời này kiếp này, thậm chí liền ngay cả kiếp sau, cũng không thể mong ngóng, không cách nào chờ mong. Du Tinh Thần run rẩy cuống họng đỏ hồng mắt mắng, tiểu tử ngu ngốc này, phút cuối cùng, còn tại hại người, chấm ngoặc kép, nàng không có hại ta, hắn chỉ là quá tưởng niệm thê tử của hắn, ta minh bạch, ta hiểu, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên nói khẽ, muốn trách. Cũng chỉ trách ta, dài quá một tấm quá mức giống nhau mặt, chấm ngoặc kép, ta rất hâm mộ đồng dạng có được gương mặt này người kia. Chỉ thế thôi, chấm ngoặc kép, Du Tinh Thần run giọng nói. Hài tử, ngươi hẳn là phong hoa chuyển thế chi thân, tiểu ngư nhi đứa bé kia, hẳn là sẽ không nhận lầm. Chấm ngoặc kép, phải hay không phải, đã không trọng yếu, từ nay về sau, chỉ là Mục Yên Yên. Cũng chỉ có thể là Mục Yên Yên. Mục Yên Yên đắng chát cười cười. Nói. Ta đi. Bạch Vân Đóa thân thể chấn động. Nói. Người muốn đi đâu? Mục Yên Yên mờ mịt lắc đầu. Không biết. Đường tại dưới chân. Đi tới chỗ nào chính là chỗ nào. Cái kia cần gì phải muốn đi. Cùng chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Bạch Vân Đóa lời mới vừa nói phân nửa. Xin tha thứ ta. Ta muốn làm một cái đào binh, bởi vì ta, thật sự là không biết, ta nên vì ai mà chiến, ta nên vì ai mà sống, ta không còn bất kỳ mục tiêu. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên chậm rãi quay người, hướng về đang đánh quét chiến trường, chậm rãi quỳ gối, chậm chạp lại kiên quyết dập đầu lại ba cái. Trong lòng một mảnh mờ mịt, ta hận ngươi, ngươi tưởng niệm vợ ngươi, ngươi lại đến trêu chọc ta. Tại kích thích tâm ta đằng sau, tại ta bắt đầu nếm thử tiếp nhận, đồng thời ước mơ tương lai thời điểm, lại chỉ đổi tới một câu thật xin lỗi, mà ngươi liền hóa thành vĩnh viễn bụi bặm, bất hủ tinh thần, ngươi vừa chết này, có lẽ ngươi xứng đáng người trong thiên hạ, ngươi xứng đáng huynh đệ ngươi, ngươi xứng đáng niên phong hoa, ngươi xứng đáng toàn bộ đại lục, nhưng là ngươi, xứng đáng ta a, ngươi. Xứng đáng ta. ta nên hận ngươi à? Nàng mờ mịt một lát, lập tức đứng dậy, U Linh giống như đã đi xa. Đừng quấn lấy ta. Ta rất sợ sệt xem lại các ngươi. Ta không muốn gặp lại bất kỳ người quen. Không muốn còn muốn đứng lên những chuyện xưa kia. Chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đoá đuổi hai bước. Kinh ngạc dừng lại, nàng rất rõ ràng câu nói này. Về sau, vô luận là ai, hôm nay người ở chỗ này, xuất hiện ở trước mặt Mục Yên Yên, đối với nàng đều là một loại khó tả tổn thương. Mục Yên Yên bay đi tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm, lại tràn đầy trống vắng không khí. Còn có, kiên quyết, từ xa nhìn lại, tất cả mọi người nhìn thấy, đều sẽ cảm giác rõ rệt. Cái này bay đi, chỉ là một bộ xác không, cũng không phải là một người sống. Bạch Vân Đoá nhìn xem Mục Yên Yên dần dần từng bước đi đến, nhưng vẫn mở to hai mắt nhìn, lệ như suối trào nhìn xem. Theo từ từ đi xa, Mục Yên Yên một đầu tóc đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút xíu biến thành xám trắng, hoa dâm, từ từ trở nên cùng nàng áo trắng một dạng nhan sắc, trắng lóa như tuyết, rền vang tóc trắng, tại thê lương bi ai trong gió phất phới, rốt cục biến mất ở phương xa giữa đồng hoang, rốt cuộc không thấy được, tựa như một cái du hồn, vĩnh cửu tiêu tán tại giữa phiến thiên địa này. Trong lúc nhất thời không khỏi buồn từ tâm đến, nhịn không được nghẹn ngào khóc giống. Ta ở trên người nàng lưu lại thần hồn ấn ký, chấm ngoặc kép, du tinh thần run rẩy mà nói, để nha đầu này hảo hảo mà tỉnh táo một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, chờ sau khi chiến đấu lại, chấm ngoặc kép. Bạch Vân Đoá lệ rơi đầy mặt, lắc đầu, nước mắt theo lắc đầu động tác óng ánh tứ tán. Nàng không nói gì, càng không đành lòng nói chuyện, bởi vì nàng biết đời này kiếp này chỉ sợ rốt cuộc không ai có thể tìm tới Mục Yên Yên. Nhìn thấy Mục Yên Yên làm nữ nhân, nàng biết Mục Yên Yên hiện tại tình huống, càng hiểu hơn, cảm động lây. Lão gia tử, ngài không hiểu nữ nhân, ngài không biết nữ nhân đến một bước này, đó là thật mất hết can đảm, sinh không thể luyến. Về sau, du tinh thần lưu trên người Mục Yên Yên thần hồn ấn ký, quả nhiên chẳng biết tại sao, biến mất vô tung vô ảnh. Trên đời này, cũng thật là lại không có người gặp qua Mục Yên Yên. Một mực đến đại chiến đằng sau, thế này cường giả đều rời đi thế giới này cực kỳ lâu đằng sau. Phượng Hoàng Thành cấp 2, xuất hiện một vị tóc bạc trắng tóc bạc da mồi lão thái thái. Không có ai biết nàng đến từ chỗ nào, cũng không người nào biết nàng tên thật là gì. Chỉ biết là nàng tự xưng là Tử Vân. Vị này Tử Vân lão thái quá tại Phượng Hoàng Thành cấp 2 dạy ngắn ngủi mấy năm học sinh. Tại một ngày nào đó, ánh bình minh vừa ló dạng, tử khí đông lai, tử hà đầy trời thời điểm, tựa hồ trong lúc bất chợt lòng có cảm giác, lặng lẽ rời đi Phượng Hoàng Thành cấp 2, đón chiều dương, một đường hướng đông mà đi. Từ đây, triệt để không biết tung tích. Tấu chương 13,000800 chữ. Cầu nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.